Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 194, Dương Kiên đột phá thiên nhân. Chữ đạo kỳ đột kích. Tám càng, âm quý phái, hướng vũ điền sự tình tạm thời chậm rãi. Cái này là sinh tử phù tu luyện phương pháp. Đến đón lấy các ngươi cường điệu phát triển mạng lưới tình báo cùng mời chào cao thủ. Mà môn các phái khác chậm rãi thẩm thấu là được. Diệp Đông Hoàng thủ ra sinh tử phù tu luyện bí tịch. Bàn giao nói, tuy nhiên muốn kiến thức một phen hướng vũ điền thực lực. Nhưng cũng không có chủ động tìm tâm tư của đối phương. Muốn tìm cũng muốn chờ hắn có hoàn toàn chắc chắn diệt sát tà đế hướng vũ điền thời điểm. Sinh tử phù, Trúc Ngọc Nghiên cùng Trương Lệ Hoa nhìn lấy trước mặt bí tịch. Thần sắc đại hỉ, vội vàng bái tạ, đa tạ thánh chủ, thiếp thân bảo định hoàn thành nhiệm vụ. Trong triều đình trọng yếu quan viên bên người đều muốn an bài người đi vào. Nắm giữ bọn họ động tĩnh cùng các loại tay cầm, có thể đem vạn đạo kinh truyền xuống, tu luyện vạn đạo kinh về sau, có thể rất tốt ẩn tàng tự thân, có trợ giúp ẩn núp. Âm quý phái phần lớn là nữ tử, mà lại mỗi một cái đều là mỹ lệ vũ mị, có thể nói là làm tình báo cao thủ. Thánh chủ yên tâm, thiếp thân nhất định làm tốt. Hai người bảo đảm nói, giáo chủ một đường phong trần, thiếp thân phục thị ngài nghỉ ngơi một chút. Gặp Diệp Đông Hoàng phân phó xong sự tình, hai người tiến lên ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay, cười nói yêu kiều. Phong tình vạn trùng nói, hai người một cái nhiệt tình như lửa, một cái nhu tình như nước, quả thực có thể đem người cho hòa tan. Diệp Đông Hoàng tự không gì không thể. Âm quý phái, nào đó đại điện, thế nào? Biên Bất Phụ một mặt chờ mong hỏi, liền sinh tử phù bản thể cũng không tìm tới. Còn có thể thế nào? Mọi người đứng thẳng kéo cái đầu, một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Bọn họ cái nào không phải trưởng khống một phương đại nhân vật. Bây giờ lại bị loài người phía dưới sinh tử phù, sinh tử không khỏi chính mình. Khó nói chúng ta thật muốn cả một đời thụ tiểu tử kia phân công. Vi Công Công một mặt không cam tâm, loại này bị người khống chế cảm giác thật không tốt. Vi Huynh nói cẩn thận, Biên Bất Phụ cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Nghĩ đến chi lúc trước cái loại này sống không bằng chết tư vị, trong mắt vẫn như cũ mang theo khó nói lên lời hoảng sợ. Ai? Vi Công Công gặp Biên Bất Phụ thảm trạng, thở dài một tiếng, không còn dám nói bừa mở miệng lung tung. Muốn là hắn bị Diệp Đông Hoàng biết, nhờ vào đó trừng trị hắn một trận thì thảm rồi. A, một bên cầm lấy vạn đạo kinh lật xem Văn Thải Đình đột nhiên lên tiếng kinh hô, mừng rỡ như điên, hấp dẫn chú ý của mọi người. Thế nào, Vi Công Công, Biên Bất Phụ, Vân trưởng lão, Hà trưởng lão bọn người hiếu kỳ, con mắt nhìn đi qua, tràn đầy nghi hoặc, có cái gì đáng giá ngạc nhiên như vậy? Chỉ là Văn Thải Đình đã nhìn mê mẩn, cái nào có tâm tư trả lời bọn họ. Mọi người càng là hiếu kỳ, lập tức vây lại, cùng nhau quan sát, chỉ một thoáng, hưng phấn, kích động, phức tạp, đủ loại tâm tình xen lẫn, tại trên mặt bọn họ từng cái lóe qua. Thế gian lại có như này kỳ công diệu pháp. Thật lâu, mọi người lấy lại tinh thần, giống như thân trong mộng, một chút theo địa ngục đi tới thiên đường. Bọn họ mỗi người sao chép một phần, trong mắt lóe ra các loại dị dạng quang mang, ào ào tán đi. Ngày thứ hai, Diệp Đông Hoàng chỗ ở, đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Diệp Đông Hoàng mở mắt ra, nhàn nhạt mở miệng, két, cửa phòng mở ra, một đạo duyên dáng, thiên kiều bá mị là bóng người xuất hiện, người tới đóng cửa phòng, lắc lắc như rắn nước vòng eo, chậm rãi đi tới, nô gia bái kiến thánh chủ. Theo một trận nồng đậm son phấn khí tức đập vào mặt, nữ tử đi đến Diệp Đông Hoàng trước người yêu kiều cúi đầu. Thanh âm vũ mị tận xương, trêu chọc tâm thần người. Chuyện gì? Diệp Đông Hoàng nâng lên, nhàn nhạt hỏi, người tới chính là Âm Quý phái trưởng lão Văn Thải Đình. Nô gia gặp thánh chủ đại nhân một người tại phòng, sợ có lãnh đạm, đặc biệt tới hầu hạ thánh chủ đại nhân. Văn Thải Đình mị nhãn như tơ. Vũ mị nói, nàng tự tin dung mạo không so Trúc Ngọc Nghiên, Trương Lệ Hoa kém. Càng biết phục thị nam nhân, chỉ cần chiếm được Diệp Đông Hoàng niềm vui, đến lúc đó chẳng những có thể giải sinh tử phù, còn có thể bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng, không dùng bị Trúc Ngọc Nghiên hai người cưỡi trên đầu. Mà lại Diệp Đông Hoàng thần bí cường đại, liền vạn đạo kinh loại công pháp kia đều có thể tùy ý cho bọn hắn. Tất nhiên còn có thứ càng tốt, chỉ cần để Diệp Đông Hoàng quỳ hắn dưới gấu quần, đến lúc đó còn không phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nói không chừng còn có cơ hội trường sinh bất lão, thanh xuân mãi mãi. Không cần, đi xuống thật tốt làm việc, không muốn cả ngày nghĩ đến những thứ này bằng môn tà đạo. Diệp Đông Hoàng không mặn không nhạt, lạnh lùng nói, một người tu luyện thải âm bổ dương công pháp, không biết thải bổ bao nhiêu nam nhân nữ nhân, hắn chạm thử đều ngại tạng, thánh chủ đại nhân, khác gấp như vậy cự tuyệt, chờ ngươi thử một chút liền biết nô gia tốt. Văn Thải Đình nói hướng Diệp Đông Hoàng trong ngực đổ tới. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, ánh mắt nhất thời biến đến lạnh lẽo, không mang theo mảy may tình cảm, âm thanh vang lên. Cút, đụng, thanh âm hóa thành một cái thanh âm, dường như một đạo thần thông hung hăng đánh vào Văn Thải Đình trên thân. Phốp, Văn Thải Đình như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra, ngã trên mặt đất, đa tạ thánh chủ tha mạng, thuộc hạ cáo lui. Văn Thải Đình bò dậy, nhìn thấy Diệp Đông Hoàng dọa người ánh mắt, đầu trống rỗng, tràn đầy sợ hãi, cung kính cúi đầu về sau, vội vàng lui ra ngoài cửa. Diệp Đông Hoàng nhắm mắt lại, tiếp tục tĩnh tọa, đối với hắn nói không lại một việc nhỏ xen giữa mà thôi, không sẽ dao động hắn mảy may. Đáng giận, lại dám làm nhục như vậy lão nương sớm muộn muốn ngươi đẹp mặt. Trở lại phòng ngủ mình, Văn Thải Đình sắc mặt âm trầm như thủy, không nghĩ tới nàng chủ động hiến thân, lại bị bỏ qua chi giày rách, trong lòng hận ý như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, nhớ nàng tư sắc, vạch vạch ngón tay, cái kia nam nhân không phải quỳ liếm lấy leo đến nàng dưới chân. Càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng phẫn nộ, bất quá hiện tại nàng cũng không dám có động tác gì, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhoáng một cái nửa tháng trôi qua. Một ngày này, Diệp Đông Hoàng nhận được tin tức, Dương Kiên ném quốc sự bế quan đi. Xem ra Dương Kiên muốn đột phá. Diệp Đông Hoàng trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Hắn chả chưa thấy qua giới này thiên nhân cảnh cường giả, mà lại Dương Kiên đột phá, quan hệ trọng đại, hắn nhất định phải trở về một chuyến, cùng Trúc Ngọc Nghiên cùng Trương Lệ Hoa giao phó xong. Diệp Đông Hoàng đứng dậy trở về Đại Hưng Thành. Đại Hưng Thành, Tấn Vương Phủ, điện hạ, ngươi về đến rồi. Tiêu Mỹ Nương nhìn thấy Diệp Đông Hoàng, dường như như yến về tổ giống như mừng rỡ nhào vào Diệp Đông Hoàng trong ngực. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên lưu lại một cái thần hỏa phân thân, cùng bản tôn không có gì khác nhau, vô luận ý thức hay là thân thể đều là hắn, nhưng Tiêu Mỹ Nương vẫn là không quen, cũng không có đem thần hỏa phân thân xem như Diệp Đông Hoàng. Chẳng qua là khi làm một cái khôi lỗi đối đãi, hoàng thành sự tình, ta đều biết, xem ra sau đó phải không bình tĩnh. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Tiêu Mỹ Nương, trầm ngâm nói, có thần hỏa phân thân tại Hoàng Thành, nơi này hết thảy hắn đều rõ như lòng bàn tay. Dương Kiên bế quan, tất cả mọi người biết hắn muốn đột phá. Một khi Dương Kiên đạt tới thiên nhân cảnh, không ngừng thực lực tăng nhiều, thọ nguyên tối thiểu gia tăng mấy trăm năm. Đây là rất nhiều người không muốn nhìn thấy, tỉ như các đại thế gia môn phiệt, ma môn, thậm chí lấy chính đạo tự cho mình là từ hàng tịnh trai cùng tịnh niệm thiện tông, vân vân. Một khi Dương Kiên đột phá, có thực lực cường đại cùng mấy trăm năm thọ nguyên, tất sẽ vì củng cố thiên hạ, chèn ép thế gia môn phiệt cùng giang hồ võ lâm thế lực. Mặt đối thiên nhân cảnh Dương Kiên, áp lực của bọn hắn sẽ trước nay chưa có to lớn. Cho nên rất nhiều người đều không muốn Dương Kiên đột phá. Những tháng ngày tiếp theo, Diệp Đông Hoàng vẫn như cũ đợi tại chính mình trong vương phủ. Tiểu biệt thắng tân hôn, Diệp Đông Hoàng tất nhiên là thật tốt bồi thường Tiêu Mỹ Nương một phen. Oanh, ngay tại Diệp Đông Hoàng trở lại Tấn Vương phủ 10 ngày sau, một cỗ khí thế cường đại theo hoàng cung chỗ sâu phóng lên tận trời. Diệp Đông Hoàng ánh mắt nhìn lại, ẩn ẩn có thể nhìn đến trên hoàng thành hư không một đầu 100 trượng tử kim thần long bay múa gào thét. Diệp Đông Hoàng biết đây là khí vận thần long, đại biểu cho tùy triều quốc vận, đồng thời một đạo quang mang vạn trượng bóng người theo hoàng cung chỗ sâu dâng lên. Tóc dài phấn khởi, ánh mắt bế nghễ, chính là đại tùy hoàng đế Dương Kiên. Dương Kiên thân phía trên khí tức kịch liệt ba động, không ngừng kéo lên, hiển nhiên còn chưa hoàn toàn đột phá. Là bệ hạ đột phá, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Dương Kiên đột phá động tĩnh trong nháy mắt kinh động đến Đại Hưng thành vô số dân chúng. Nguyên một đám kích động không thôi, triều bái, thế mà một số có kiến thức võ đạo cường giả lại là ánh mắt ngưng trọng. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bầu trời. Dương Kiên làm hoàng đế, quan hệ trọng đại, muốn đột phá cũng không có đơn giản như vậy. Thiên mệnh không thể làm. Quả nhiên, một đạo uyển như khói trên sông mênh mông thanh âm vang vọng đất trời. Một cái kình thiên đại thủ từ trên trời giáng xuống, như là thiên phạt giống như hướng về Dương Kiên vỗ xuống. Chữ đạo kỳ, Dương Kiên thanh âm tức giận vang vọng đất trời. Khí vận thần long gào thét, hướng về bầu trời bàn tay phóng đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.